Chương 2, Thái Nguyên Linh Đan. Chương 2, Thái Nguyên Linh Đan thấy Lục Vũ lại có thể như thế thái độ, Từ Đường ở trong lần nữa một mảnh xôn xao. Đồ vô sỉ gia tộc tiêu phí to lớn giá lớn đưa ngươi học tập luyện đan, có thể ngươi lại không chút nào quý trọng, càng bị đan vương tiền bối đuổi ra khỏi môn tường, liên lụy ta Lục gia mấy ngàn năm danh dự, khi hệ nở cho gia tộc trở thành thiên đô tất cả đại thế gia trò cười. Càng bởi vậy khi hệ nở cho gia tộc cùng Ngưng Thúy Phong quan hệ làm bất hòa, cho gia tộc tạo thành to lớn tổn thất, ngươi còn dám nói ngươi không có tội? Tiểu hồ tử lần nữa nhảy ra hướng Lục Vũ nã pháo, những người khác cũng lập tức nhao nhao phụ họa. Đúng vậy à, tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, lại bị đuổi ra khỏi cửa, gia tộc đầu tư toàn bộ trôi theo dòng nước, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Một tháng này tới ngươi đi nơi nào, vì sao không thấy bóng dáng? Chỉ sợ tự biết nghiệp chướng nặng nghề, không dám trở lại a? Ngươi tại Ngưng Thúy Phong 3 năm, coi như là đầu heo, 3 năm cũng có thể học một chút đồ, ngươi cũng làm cái gì kẻ vô tích sự còn bị chạy ra? Đừng nói là thực cảm giác mình là Lục gia thiếu chủ liền có thể trắng trợn sao? Lục Vũ, ngươi trong gia tộc khi dễ nhỏ yếu, bên ngoài hoành hành ngang ngược, lần này phụ lòng gia tộc kỳ vọng, chết không có gì đáng tiếc. Lục Vũ lông mi trao lên, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, khóe môi giơ lên một vòng cười lạnh, một đám ít ngồi đáy giếng hạng người, Ngưng Thúy Phong tính vật gì? Thẩm Đan Tuyệt bất quá là cái khu khu ngũ phẩm luyện đan sư, vậy mà cũng bị tôn sùng là đan vương, thật sự là chê cười. Hắn kiếp trước chính là đan đạo đại tông sư, liền tiên đan đều luyện qua, chỉ là một cái ngũ phẩm luyện đan sư như thế nào chịu để vào mắt mang theo đan tôn tâm tính, thong dong nói ra những lời này, tại bản thân hắn xem ra rất là bình thường, thế nhưng tại cái khác người xem ra, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng. Thấy được Lục Vũ biểu hiện, rất nhiều người đều giận tím mặt, chuyện cho tới bây giờ, còn dám như thế phát ngôn bừa bãi, đan vương tiền bối há lại ngươi có thể châm trọng, không biết trời cao đất rộng ngươi một cái luyện khí tầng 3 phế vật, có tư cách gì bình phán đan vương tiền bối? Hử, sông dưới đại họa như thế còn dám rít gào Từ Đường, mục không tôn trưởng, nếu không đem ngươi khai trừ xuất Lục gia, kia Lục gia còn có gì con đường phía trước đáng nói? Lục Duy Quân lại càng là ba nhờ rồi, đột nhiên có một đạo thanh sắc linh quang thủ trưởng lăng không đánh ra, phiến tại cuối cùng mở miệng người kia trên mặt, to lớn lực đạo trực tiếp đem người kia rút bay ra ngoài 56 mét xa, ngã ở đại sảnh trên vách tường. Này va chạm kích phát trên vách tường phòng ngự pháp trận, lực đạo chồng lên, bị rút phi người điền cuồng phun một ngụm máu tươi, bắn ngược ngã trên mặt đất, lập tức đã hôn mê. Đột nhiên kinh biến thật sự là quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Càng trọng yếu hơn là chẳng ai ngờ rằng Lục Vũ cũng dám tại Từ Đường bên trong động thủ. Thông linh cảnh đứng ở trên đài, Lục Duy Quân cái thứ nhất phát hiện nhi tử biến hóa, trong nội tâm kinh hỉ không hiểu. Tu chân từ luyện khí bắt đầu, đằng sau cảnh giới từ thấp đến cao chia làm nhập đạo, ngưng pháp, thông linh, phá hư, thậm chí động huyền nhập đạo, là tu chân giới cái thứ nhất chân chính cảnh giới. Lúc này trước luyện khí cảnh còn thuộc về thế tục cảnh giới, liền tựa như thế tục cảnh phổ thông võ lâm cao thủ. Mà nhập đạo thì là bước vào lĩnh ngộ con đường bước đầu tiên, không có một bước này, vô luận tư chất ngươi thật tốt, có bao nhiêu tài nguyên, có bối cảnh gì, đều muốn dừng lại cùng này, trường sinh lâu xem rốt cuộc vô duyên. Cho nên nhập đạo cảnh liền phảng phất một cánh cửa, tìm đến cửa, đẩy cửa ra ngươi liền có thể tiến nhập một cái mới thiên địa. Bằng không, vĩnh là phàm tục. Mà nhập đạo, tu luyện ra được chân khí liền có thể chuyển hóa làm chân nguyên, vô luận là từ tinh thuần trình độ hay là uy lực, đều có bay vọt về trước. Ngưng pháp cảnh lại là nhập đạo, đem tu luyện ra được chân nguyên cô đọng luật cũ lực quá trình này hoàn toàn chính là một cái mài nước công phu, chân nguyên cùng pháp lực là có thể cùng tồn tại cũng giúp nhau chuyển hóa. Chân nguyên cùng pháp lực khác nhau lớn nhất là, chân nguyên là dùng để cường hóa thân thể, hoặc là cận thân chiến đấu hoặc là thi triển thần thông cơ sở, mà pháp lực lại là thi triển pháp thuật phải, vô luận là ngũ hành pháp thuật, hay là lôi pháp, hoặc là cái gì khác pháp thuật, bí thuật, đều là lấy pháp lực tới thúc dục. Cho nên chỉ có đến ngưng pháp cảnh mới có thể tự do tu luyện thần thông pháp thuật. Thông linh cảnh lại là chân nguyên pháp lực muốn tu luyện đến cực hạn về sau tài năng tấn thăng cảnh giới, lúc này vô luận là thật xa hay là pháp lực, cũng phảng phất có được linh tính đồng dạng, thi triển nó thần thông pháp thuật, cũng trở nên thiên biến vạn hóa, dễ sai khiến. Mà cũng là đến này cảnh giới, mới có thể bắt đầu luyện hóa bổn mạng của mình pháp khí. Phá hư thì là bước vào tu luyện giới cái thứ nhất lớn nhất đường danh giới, phá hư không phải là phá toái hư không, mà là bài trừ vô căn cứ, minh giám bản tính. Cửa ải này, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng ngàn vạn khó khăn. Vừa qua cửa này mới xem như một cái chân chính tu sĩ, lại còn đang tu luyện giới có chính mình một chỗ nhỏ, có truy cầu trường sinh tư cách. Trở lại chuyện chính, Lục Vũ thiên phú không tốt, từ nhỏ lại không học vấn không nghề nghiệp, cho nên đi Ngưng Thúy Phong bái sư thời điểm vẫn chỉ là luyện khí tầng 3 mà thôi, thuộc về tu sĩ bên trong tối kế cuối trình độ. Tại Ngưng Thúy Phong học nghệ 3 năm, cảnh giới của Lục Vũ không có tiến thêm, không nghĩ rời đi Ngưng Thúy Phong vừa qua khỏi ngắn ngủn hơn tháng thời gian, hắn liền vượt qua nhập đạo, ngưng pháp hai đại cảnh giới, trực tiếp đạt đến thông linh cảnh, điều này làm cho Lục Duy Quân tức kinh ngạc lại mừng rỡ, nhất thời lại nói không ra lời. Một trường đánh bất tỉnh khẩu suất của ngôn tộc nhân, Lục Vũ khinh miệt hừ lạnh nói, tôm tép nhại nhép còn dám nói ta mục không tôn trưởng, ngươi dám cứ gọi thẳng ra chủ tục danh, chính là mục có tôn trưởng sao? Một cái ba trưởng quyền làm trừng phạt thẩm đan tuyệt tuy tự xưng ngũ phẩm, nhưng hắn có thể luyện chế ngũ phẩm đan cũng bất quá một hai chủng mà thôi, hơn nữa chỉ là bình thường nhất linh đan mà thôi, có cái gì đáng khoe khoang? Cuồng vọng nhị trưởng lão Lục Hồng Xương giận dữ mắng mỏ. Một tiếng, tuy Lục Vũ tu vi dị thường tăng vọt, nhưng dưới cái nhìn của hắn, việc này không quan hệ đại cục. Thiên đô tu chân giới đan đạo không thịnh, ngũ phẩm luyện đan sư đã là đỉnh phong tồn tại, đan vương thẩm đan tuyệt chính là toàn bộ thiên đô tu chân giới đan đạo bên trong cực hạn tông sư, vô số nhà tộc môn phái đều muốn ngưỡng nó hơi thở, tận lực nịnh bợ Lục gia tuy cũng là truyền thừa hơn 1.000 năm thế gia, có thể vẫn không dám đơn giản cùng nhân vật như vậy trở mặt, đừng nói là ngũ phẩm, cho dù là mới vào đan đạo cửu phẩm luyện đan sư, luận thân phận địa vị cũng so với một cái phổ thông thông linh cảnh tu sĩ cao hơn rất nhiều. Đan vương ngũ phẩm thanh tâm đan thế nhưng là có thể tại tu sĩ tấn cấp thời điểm chống cự tâm ma linh đan, cho dù là động huyền kỳ đại tu sĩ tấn chức thời điểm cũng là có hiệu quả. Lục Vũ, ngươi liền luyện đan con đường cũng không thăm dò, dựa vào cái gì đối với đan vương ngũ phẩm đan vọng thêm hạ thấp? Lục Hồng Xương trầm giọng nói. Thanh tâm đan tính vật gì? Lục Vũ cười nhạo một tiếng, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái khéo léo linh lung dương chi ngọc bình, hướng về phía Lục Hồng Xương lung lay, cũng không cho hắn cơ hội đặt câu hỏi, vung tay lên, vật ấy tức hướng thân Lục Duy Quân thổi đi. Một mực chú ý Lục Vũ, Lục Duy Quân vẫy tay một cái, phát ra một đạo vô hình kình lực đem bình ngọc nhận lấy, dò xét một phen, nghi hoặc rút ra nắp bình, nhất thời có một cỗ mùi thơm lạ lùng tàng ra. Vừa mới nghe thấy được cỗ này mùi thơm lạ lùng khí tức, tam trưởng lão Lục Hồng Cơ liền thấp giọng hô nghẹn ngào, là Thái Nguyên Đan trong điện phủ nhất thời lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều kinh nghi nhìn hướng ra chủ Lục Duy Quân trong tay kia cái mở ra bình ngọc. Lục Duy Quân chậm rãi khuynh đảo bình ngọc, đem bên trong đan dược đổ ra một hạt đặt trong lòng bàn tay phía trên, tỉ mỉ phân biệt. Mà ở ghế trên bốn đại trưởng lão cùng với khác có tư cách ngồi xuống Lục gia tu sĩ, mỗi cái đều ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Duy Quân trong tay đan dược. Đây là một khỏa bất quá tiểu trừng đầu ngón tay màu xanh biếc đan dược, màu sắc thuần túy khả ái, giống như ngọc thủy, mà ở đan dược ngoại vi còn hơi hơi phát ra một loại nhu hòa hào quang. Lục Hồng Cơ thấy thế thân thể nhịn không được nghiêng về phía trước, hai mắt trừng sâu sắc, sợ hãi than nói, quả nhiên là lục phẩm Thái Nguyên đan. Đan dược tổng cộng phân ra cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao, lục phẩm linh đan tại Thiên Đô tu chân giới đã là rất cao cấp đan dược, rất nhiều tu sĩ thậm chí ngay cả nhìn lên một cái cơ hội cũng không có, chớ nói chi là phục dụng. Mà Thái Nguyên đan lại càng là lục phẩm trong nội đan dị số, không chỉ luyện chế cần thiết dược liệu quý trọng, luyện chế xác suất thành công cũng là rất thấp, hơn nữa nó tại các loại đan dược bên trong tầm quan trọng thậm chí so với ngũ phẩm thanh tâm đan đều chỉ có hơn chứ không kém, cho nên viên thuốc này vừa mới thể hiện thái độ, liền chấn nhiếp rồi toàn trường. Thái Nguyên đan đây là Ngưng Thúy Phong chấn phong chi bảo a, căn bản cũng không hướng ra phía ngoài bán ra, ta Lục gia có trên 100 năm không có được qua viên thuốc này, lần trước một viên cuối cùng Thái Nguyên đan chính là bị ta ăn, không nghĩ lại tại hôm nay lần nữa nhìn thấy đại trưởng lão lại là kinh hỉ, lại là cảm khái, mỗi một khỏa Thái Nguyên đan đối với gia tộc thực lực đề thăng đều có thật lớn trợ lực. Lục phẩm Thái Nguyên đan, tuy phẩm cấp không bằng ngũ phẩm thanh tâm đan, thế nhưng giá trị lại chỉ có hơn chứ không kém, chính là dùng cho đột phá cảnh giới, tinh luyện chân nguyên tốt nhất đan dược, đối với động huyền kỳ phía dưới, khốn đốn tại bình cảnh tu sĩ mà nói giá so với tiên đan A tam trưởng lão Lục Hồng Cơ cũng hưng phấn không thôi, hắn và tứ trưởng lão Lục Hồng Phong đều là động huyền sơ kỳ, vậy ở này cảnh giới đã gần 100 năm, lúc này thấy được Thái Nguyên đan, cùng đói bụng ba. Ngày tên ăn mày thấy được đầy bàn thức ăn không có bất kỳ khác biệt. Trong đại sảnh mọi người chấn động. Lục phẩm Thái Nguyên đan trong truyền thuyết Thái Nguyên đan động huyền cảnh phía dưới chuyên môn dùng để đột phá bình cảnh Thái Nguyên đan Ngưng Thúy Phong vì cái gì tại Thiên Đô tu chân giới địa vị như vậy cách biệt, không phải là đan vương thẩm đan tuyệt tu vi cao cỡ nào, cũng không phải hắn có thể luyện chế ngũ phẩm thanh tâm đan, mà là bởi vì Thái Nguyên đan, hắn dựa vào viên thuốc này tại Thiên Đô tu chân giới mọi việc đều thuận lợi, lúc này mới đạt được đan vương danh xưng, bằng không lấy hắn phá hư hậu kỳ tu vi, tại Thiên Đô tu chân giới tính trung dung trình độ mà thôi. Thế nhưng Thái Nguyên đan cũng không phải tốt như vậy luyện, tài liệu khan hiếm, luyện chế khó khăn, xác suất thành công thấp, Ngưng Thúy Phong bình quân hàng năm sản xuất cũng liền hơn 10 khỏa mà thôi, trừ tự dùng, có thể lấy ra dùng để chấp đối, làm lấy lòng ít lại càng ít, cho nên viên thuốc này mới chân quý như thế. Trong đại sảnh tất cả mọi người xem như gia tộc thành viên trung tâm, thế nhưng là mỗi người hàng năm có thể phân ra đến đan dược cũng không có nhiều, trừ mình ra dùng còn muốn cho con gái của mình phân ra chút, bởi như vậy gần như không có mấy người đan dược là đủ, đều trôi qua căng thẳng, hơn nữa phân ra tới tay còn lớn hơn đều là phổ thông phẩm hạ phẩm đan dược, thất phẩm đan dược đều là cực nhỏ. Giờ này khắc này, gia tộc các cường giả trong ánh mắt không khỏi tràn ngập nóng bỏng khát vọng, nếu như có thể đạt được như vậy một khỏa Thái Nguyên đan, thực lực bản thân chắc chắn lại tăng lên một bậc.